Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 951 cân bằng. Chương 951 cân bằng. Triệu Hàm Chương xoay người rời đi. Thạch Lạc cuối cùng nhìn thoáng qua hà bờ bên kia Đoạn Thị doanh trướng, cũng đuổi kịp Triệu Hàm Chương bước chân. Triệu Hàm Chương một đường đi một đường cùng hắn nói: "Ta nghe nói Thạch tướng quân gần nhất ở Diệt Phỉ." Thạch Lạc lên tiếng. Triệu Hàm Chương nói: "Như vậy thực hảo, thân là thứ sử, chính là phải có nhân người chi tâm. Ngươi đã có võ công, lại có thành tựu về văn hóa giáo dục nhân tâm, tương lai tất muôn đời tán dương." Thạch Lạc nghe, trong lòng cao hứng lên, mới vừa bị uy hiếp kinh sợ buồn bực liền tiêu tán không ít, hắn nguyện ý nghe từ Trương Tân Kiến nghị thay đổi hành sự phương pháp, tự nhiên là bởi vì biết tàn bạo cùng cường ngạnh phi kế lâu dài. Hiện tại liền Triệu Hàm Chương cũng nói hắn hiện tại làm tốt lắm, thuyết minh hắn thay đổi là có hiệu quả. Triệu Hàm Chương liền ám chỉ nói: "Nhưng nhân âu yếm dân phi một ngày chi công, mà người trong thiên hạ phần lớn ngu dốt, chỉ có thể thấy từ trước đủ loại, cho nên luôn có rất nhiều hiểu lầm. Làm thượng vị giả, không cần thiết cùng bọn họ so nhất thời dài ngắn, thả lòng dạ trống trải chút." Thạch Lạc khó hiểu lời này trong đó ý vị, chỉ có thể trở về hỏi Trương Tân. Trương Tân hơi suy tư liền nói: "Triệu tướng quân đây là nhắc nhở chủ công, đãi ngài chính thức tiền nhiệm, U Châu bá tánh cùng quan lại sợ là sẽ không nhận đồng ngài." Thạch Lạc tức giận: "Bằng gì không ủng hộ ta? Này U Châu là ta bằng thực lực bắt lấy, Vương Tuấn là hắn chảo, cũng là hắn giết, thậm chí Vương Tuấn hai cái nhi tử, trong đó một cái cũng là hắn giết, một đường công thành đoạt đất. U Châu một nửa thành trì là bởi vì hắn xách theo Vương Tuấn đánh hạ tới. Dựa vào cái gì không nhận hắn?" Trương Tân cười khuyên giải an ủi hắn: "Đều là tài trí bình thường, chủ công hà tất cùng bọn họ so đo. Những người này chỉ xem tới được từ trước đủ loại. Từ trước chủ công vì phỉ, khắp nơi cướp bóc giết người, người Hán đều sợ hãi ngài. Hiện tại ngài nói ngài sửa hảo, phải làm cái hảo thứ sử, đừng nói bọn họ không thể tin được, đó là chủ công dưới trướng cũng sẽ có hoài nghi người ở, cho nên Triệu tướng quân mới nhắc nhở ngài nhân âu yếm dân phi một ngày chi công." Trương Tân cười nói: "Chủ công không bằng yên tâm, thiếu nghe những cái đó oán hận chi ngôn, tẫn hảo thứ sử chi trách liền có thể, chỉ cần ngài đưa bọn họ đương chính mình hài tử giống nhau đối đãi, luôn có một ngày oán hận chi tâm sẽ tiêu trừ, ngài liền có thể vì chân chính U Châu chi chủ." Thạch Lạc nghe vậy ánh mắt sâu thẳm, hỏi: "Mạnh tôn, Triệu Hàm Chương như thế bá đạo, nàng quả thực có thể dung hạ chúng ta ở U Châu kinh doanh sao?" Trương Tân liền cười ha ha lên, hỏi ngược lại: "Chủ công hùng tài, vì sao chỉ nhìn đến một châu nơi? Vì sao không nghĩ mưu một vạn thế danh thần chi công đâu?" Hắn nếu là nói muôn đời chi công đâu, Thạch Lạc liền sẽ nghĩ đến tạo phản. Nhưng hắn nói chính là muôn đời danh thần chi công, Thạch Lạc nghĩ đến chính là: "Ngươi là nói Tòng Long chi công, phụ tá Triệu Hàm Chương đăng cơ vì hoàng." Trương Tân chỉ cười không nói. Thạch Lạc liền tự hỏi lên: "Cũng không phải không thể. Thành tựu về văn hóa giáo dục hắn so ra kém những cái đó người đọc sách, nhưng đánh giặc vẫn là có thể, nào biết hắn không thể làm thượng thư thái úy linh tinh." Thạch Lạc nghĩ đến đây trong lòng lửa nóng lên, nếu có thể vì thịnh thế thái úy, hắn cũng coi như không đến không thế gian này một chuyến đi. Nghĩ đến hắn cùng Tư Mã Gia Gian thù hận, Thạch Lạc trong mắt châm ánh lửa, không tồi, đem Tư Mã Gia Giang Sơn đoạt lấy tới. Hừ, thật đúng là cho rằng này thiên hạ là ai đều có thể ngồi. Nếu là Tư Mã Gia đều xứng ở cái này vị trí thượng, kia A Miêu A Cẩu đều có thể thượng vị, nên làm Triệu Hàm Chương phản nó. Thạch Lạc lập tức theo thay đổi mục tiêu. Hắn muốn cổ động Triệu Hàm Chương tạo phản. Hắn phải làm thái úy, phải làm danh thần. Bất quá, lập tức hắn vẫn là đến có chính mình thế lực. Vì thế cùng Trương Tân nói, đem yết người di chuyển đến U Châu tới. Chúng ta trước kinh doanh hảo U Châu. Hừ, Thác Bạt Y Lư muốn theo đại quận vọng U Châu cùng Tịnh Châu. Lại không biết Triệu Hàm Chương sớm đề phòng hắn. Bọn họ này huynh muội tình liền chúng ta quân thần chi tình đều không bằng. Trương Tân cũng tỏ vẻ nhận đồng, Triệu tướng quân càng tín nhiệm chủ công. Thạch Lạc tự đắc lên, hắn so ra kém Bắc Cung Thuần, chẳng lẽ còn so ra kém Thác Bạt Y Lư cái này nửa đường xuất hiện huynh trưởng sao? Triệu Hàm Chương đang ở cùng nàng nửa đường huynh trưởng hàn huyên. Thác Bạt Y Lư hỏi nàng, Việt Thạch đâu? Triệu Hàm Chương cười nói, nhị huynh đi Từ Châu tiền nhiệm, nàng đương nhiên không có khả năng đem người đều lưu tại Hồ Nô huyện. Lưu Thông vừa chết nên trở về triệt hồi triệt, càng nhiều người lưu tại phương Bắc, tiêu hao lương thảo càng nhiều. Nàng ở Hồ Nô huyện này nửa tháng chính là an bài Bắc địa công việc. Lưu Côn mang theo một đội thân binh cùng Nhâm Mệnh Thư nhắm thẳng Từ Châu đi. Quý Bình mang 2 vạn binh mã lạc hậu một bước, Bắc Cung Thuần Tắc cùng lệnh Hồ Thịnh đi Tấn Dương. Tiền nhiệm, hắn sẽ đem Lưu Côn cha mẹ người nhà đưa đến Từ Châu đi cùng hắn đoàn tụ. Thác Bạt Y Lư ngoặc kép, cháu trai Lưu Tuân còn ở đại quận, Việt Thạch có thể nào không cùng hắn chia tay đâu. Triệu Hàm Chương không thèm để ý nói, bá phụ cũng là phụ, ở Lưu Tuân chất nhi trong lòng, đại huynh cùng nhị huynh là giống nhau. Hắn có đại huynh chiếu cố, nhị huynh cũng yên tâm. Lại nói, đại huynh nếu là không yên tâm, làm Lưu Tuân chất nhi đi Từ Châu tìm nhị huynh chính là. Ta nguyện phái một đội thân binh tùy tùng. Thác Bạt Y Lư liền không nói, Lưu Tuân là Lưu Côn cấp. Thác Bạt Y Lư con tin, năm trước đã bị phái đến đại quận, dễ dàng không thể rời đi, Lưu Côn người ở Tấn Dương. Cái này hạt nhân liền rất hữu dụng, mà hiện tại hắn chạy tới Từ Châu đương thứ sử, khoảng cách đại quận hơn 1000 dặm, con tin này còn có cái gì tác dụng? Uy hiếp quăng 8 sào cũng không tới Bắc Cung Thuần sao? Thác Bạt Y Lư cảm thấy chính mình có chút sinh khí, hắn cảm thấy hắn bị lừa. Hắn ra nhiều như vậy binh mã đi theo Triệu Hàm Chương lăn lộn, kết quả hắn chỉ là được một cái sửa quận vì nước cùng phong thế tử chỗ tốt. Nàng đem Lưu Côn điều đi, hắn từ trước bố trí toàn uổng phí, liên thủ thượng con tin đều thành phế cờ. Triệu Hàm Chương tựa hồ chưa từng phát hiện. Xách theo rượu cho hắn đổ một chén sau cười nói, đại huynh được rất nhiều vàng bạc trở về, không biết có thể tưởng tượng hào xài như thế nào. Thác Bạt Y Lư mới nhớ tới, hắn lần này nửa đoạn sau là bị thuê, Triệu Hàm Chương chính là hứa hẹn cho hắn không ít vàng bạc. Hắn sắc mặt đẹp chút, hỏi, tam muội có cái gì kiến nghị? Triệu Hàm Chương liền hướng hắn đề cử tinh mỹ lưu ly chế phẩm, tơ lụa, ti lụa, đồ sứ chờ mỹ khí hoa phục, toàn bộ đều đến từ chính Trung Nguyên, Thác Bạt Y Lư đều muốn. Nhưng hắn càng muốn chính là Triệu thị vũ khí. Triệu Hàm Chương trên mặt biểu tình bất biến, giữa mày lại mang theo tia sắc bén, nàng cười nói, huynh trưởng cũng biết, Triệu gia quân mấy chục vạn số, thượng không thể tự mãn, cho nên Triệu thị vũ khí cũng không ngoại bán. Thác Bạt Y Lư sắc mặt không quá đẹp, bất quá, Triệu Hàm Chương cười nói, nếu là huynh trưởng mở miệng, ta đó là lại khó cũng sẽ dịch ra một ít tới. Không biết huynh trưởng nghĩ muốn cái gì vũ khí, các muốn nhiều ít số. Thác Bạt Y Lư sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ nghĩ nói, ta muốn 5000 dao bầu, 5000 trường đao cùng 5000 trường thương. Triệu Hàm Chương hướng hắn giơ lên gương mặt tươi cười, sau đó cự tuyệt hắn, tỏ vẻ sản lượng hữu hạn, này tam dạng nàng đều chỉ có thể bán ra 1000. Thác Bạt Y Lư nhíu nhíu mi, cùng Triệu Hàm Chương nói, người ta huynh muội liền không cần khách sáo, nói thẳng đi, mỗi dạng 2000 số, ngươi khả năng cấp. Triệu Hàm Chương nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng sau nói, hảo đi, đã là huynh trưởng mở miệng, ta lại khó cũng sẽ nghĩ cách đạt thành. Thác Bạt Y Lư tâm tình mới tính hảo một chút. Tấu chương xong, hết chương.